Chương 352, thần bí thật lâu. Khương Vân nguyên bản còn cho rằng trong tông an bài cuộc tỷ thí này, quy mô bên trên coi như không thể cùng Dược Thần Tông đấu dược thi đấu đánh đồng, nhưng ít ra cũng hẳn là lại có không ít người đến đây quan sát. Nhưng mà ngày thứ hai, khi hắn một thân một mình đến địa điểm tỷ thí thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện, tính cả chính mình ở bên trong, nơi này vờ ơ y ma tổng cộng chỉ có 19 người. Trừ bỏ một tên phụ trách chủ trì tỷ thí động thiên trưởng lão bên ngoài, còn lại 17 người liền là tham gia tỷ thí đệ tử, thậm chí liền một cái người xem đều không có. Mà tại cái này 17 người bên trong, Khương Vân cũng không có thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nhất là làm Khương Vân dùng thần thức đảo qua cái này 17 tên đối thủ về sau, càng là trong lòng nhịn không được phát ra cười khổ. Bởi vì bọn hắn mặc dù đều là phúc địa cảnh, nhưng tối cường cũng bất quá mới phúc địa nhị trọng, khó trách sẽ bị chất vấn pha y chăng có tiến vào thận lâu tư cách đâu. Đến lúc này, Khương Vân đã là lòng dạ biết rõ cái này cái gọi là tỷ thí, kỳ thật căn bản chính là nhắm vào mình một người mà thôi, chỉ bất quá, tỷ thí như vậy cùng đối thủ, đối với mình tới nói, tự nhiên không có áp lực chút nào, thậm chí đều không có ý nghĩa. Bởi vậy, tại cái này 18 người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân khách khi đối bọn hắn ôm quyền thi lễ về sau, vờ ơ y ma trực tiếp đằng không mà lên, quay người rời đi. Mặc dù cử chỉ này thực sự có chu tờ làm cản, nhưng là có thể phi hành, đã đủ để chứng minh hắn chí ít bước vào phúc địa cảnh giống như cái này còn không thể bỏ đi một ít người đối với thực lực mình chất vấn. Kia Khương Vân cũng không ngại đợi đến thận lâu mở ra thơ ý điếm, lại cho bọn hắn một kinh hỉ bất quá. Ngay tại Khương Vân chân trước vừa mới trở lại chính mình phòng nhỏ thời điểm, chân sau đại sư huynh đã đi vào rồi, vẻ mặt tươi cười. Khương Vân cũng là cười nói, đại sư huynh gặp cái gì cao hứng sự tình ta là mưu nở dê thay cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, Đông Phương Bắc đống nhiên đưa tay ném cho Khương Vân một chiếc nhẫn. Cầm dơ y chỉ, Khương Vân mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, đại sư huynh, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Đông Phương Bắc lắc lắc đầu nói, không phải ta đưa cho ngươi, là tông chủ đưa cho ngươi, cũng là mỗi một cái tiến vào thận lâu đệ tử, đều sẽ đạt được đãi ngộ đặc biệt. Mỗi cái tông môn, vì có thể làm cho môn hạ đệ tử tại thận lâu bên trong co thu hoạch, đều sẽ tận khả năng là từng cái đệ tử cho trên tu hành trợ giúp. Hiển nhiên, Khương Vân đã thu được tiến vào thận lâu tư cách. Chỉ bất quá, đối với tông môn có thể cho trợ giúp, Khương Vân QNZ không thế nào quá mức để ý, song khi hắn dùng thần thức đảo qua giới chỉ nội bộ về sau, cả người lại là như bị sét đánh, thân thể khẽ run lên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Đông Phương Bắc nói, cái này, là cho ta một người không trách Khương Vân thất thố như vậy, thật sự là bởi vì, chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật, quá mức dọa người rồi, chỉ là linh thạch, tự có nhiều đến hơn vạn khối. Trong đó thậm chí còn có mấy khối ngũ phẩm linh thạch đan dược thì là có hơn 20 loại, chung vào một chỗ, số lượng vượt qua trăm khỏa. Phù lục QNZ có trăm cái nhiều, mặc dù Khương Vân cũng là thấy qua việc đời người, nhưng là giờ này khắc này, cũng không nhịn được là tông môn tác phẩm lớn này cho khiếp sợ đến. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai vấn đạo tông cũng là tài đại khí thô. Đông Phương Bắc cười nói, đương nhiên là cho ngươi một người, ngươi cũng không cần không có ý tứ, cho ngươi những vật này. Tự nhiên là hy vọng nở dê ngươi có thể tại thận lâu bên trong có thu hoạch lớn hơn hiện tại. Khương Vân cuối cùng là có chu tờ minh bạch, vì cái gì người người đều muốn tiến vào thận lâu, dứt bỏ thận lâu bên trong có thể lấy được cơ duyên không nói, vẹn vẹn là khi tiến vào thận lâu trước đó, tông môn là mỗi người cung cấp tu hành vật tư, liền là một bút của cải đáng giá. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, thiên thượng không có rất đĩa bánh chuyện tốt. Tông môn đã cam lo nở dê lấy ra nhiều như vậy tu hành vật tư. Đây cũng là mang ý nghĩa thận lâu bên trong khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Đại sư huynh, cái này thận lâu ngươi đi vào qua sao, bên trong đến cùng cái dạng gì? Mặc dù tại Dược Thần Tông thời điểm, thẩm trưởng lão là Khương Vân giới thiệu qua, nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, giải thích cũng không kỹ càng. Mà đại sư huynh đối với phương diện này hiểu rõ, khẳng định viễn siêu những người khác, sở dĩ Khương Vân lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Nghe được Khương Vân vấn đề này, Đông Phương Bắc hai mắt lập tức thả ra đã lâu quan mang, hưng phấn liên tục xoa tay nói, tiểu sư đệ, vấn đề này hỏi thật hay a, chỉ nói là đến coi như nói lớn, tới, chúng ta tọa hạ chậm rãi trò chuyện nhìn xem rõ ràng sẽ tiến vào nói nhiều trạng thái. Đại sư huynh, Khương Vân không nhịn được cười lắc đầu. Xem ra, chính mình không tại trong tông những ngày này, đại sư huynh đã trầm mặc quá lâu. Theo Khương Vân ngồi xuống, Đông Phương Bắc lập tức bắt đầu giảng thuật. Thật lâu, kỳ thật liền là một tòa không trung lâu các. Cách mỗi 10 năm mới có thể tại Sơn Hải giới bầu trời xuất hiện, liền như là hải thị thận lâu đồng dạng, hư vô mờ mịt. Không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên nổi tiếng. Mặc dù sớm tại trước đây thật lâu, Sơn Hải giới bên trong tu đạo thế lực liền bắt đầu phái người tiến vào thật lâu, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, liên quan tới thật lâu lai lịch, vẫn không có một cái thống nhất thuyết pháp. Bởi vì mỗi một nhóm tiến vào người,